Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Ôn Nhu nói, cái gì đều không có. Đột nhiên, trừ lần đó ra, hắn chớp chớp mắt, ta biết, không phải ngươi sai, đặc biệt là người kia. Chậm rãi buộc chặt, thực mau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.